Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 161 của bộ truyện Thiên Nghịch. Tập này được mang tên là Cấm Địa Nghìn Trượng. Lát xin nói sơ qua nội dung của tập trước. Ở tập trước thì Vương Lâm không ngờ đã đạt đến cảnh giới dương thực. Rồi sau đó hắn ra tay đuổi theo mà để bắt lấy cái huyết tổ. Thì huyết tổ thì chạy rất nhanh mà không ngờ khi mà Vương Lâm đến cảnh giới dương thực thì không ngờ hắn có thể cảm nhận được, sử dụng được cái chiêu xúc địa thành thốn. Mà ở thời điểm hiện tại chỉ có những tu sĩ bước thứ hai mới sử dụng được. Mà những tu sĩ bước thứ hai cũng chỉ có một số ít người sử dụng, hiểu và sử dụng được thôi. Trong đó cỡ như huyết tổ mà ông ta cũng chỉ mon men hiểu được ngoài rìa của cái chiêu này thôi. Vì vậy Vương Lâm có chiêu này mà có thể bắt được huyết tổ, rồi ra tay nhốt ông ta, nhốt nguyên thần của ông ta vào trong hồn phiên. Rồi sau đó Vương Lâm mới đi tìm kiếm Lý Nguyên thì không ngờ gặp Lý Nguyên ở một cái tinh cầu bị ba người của Diêu gia hành hạ. Thì Vương Lâm ra tay đánh ba người này, giết ba người này, rồi sau đó giúp cho Lý Nguyên có một hồi cơ duyên, đó là dùng những cái nguyên lực trong cơ thể của ba cái người này đưa cho Lý Nguyên hấp thu. Diễn biến tiếp theo như thế nào nữa mời mọi người xem tiếp nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Trong quá trình chờ đợi Lý Nguyên thức tỉnh, Vương Lâm mở ra ba cái túi trữ vật của ba người bị hắn giết kia. Bên trong túi trữ vật của nữ tử kia có một số vật phẩm, nhưng mà Vương Lâm cũng không để vào trong mắt, chỉ lấy tiên ngọc ở bên trong ra rồi ném nó qua một bên. Về phần thiếu chủ của Diêu gia, bên trong túi trữ vật cũng có một số vật phẩm. Ánh mắt Vương Lâm quét qua, bỗng nhiên ánh mắt nhất thời ngưng lại, dừng lại ở một vật. Đây là một tự chỉ phù. So với vật này, những thứ khác cũng không tính là cái gì cả. Xuất ra tấm chỉ phù này, ánh mắt Vương Lâm lộ ra tinh quang. Đây là lần thứ hai ở La Thiên Tinh Vực hắn gặp được chỉ phù. Trầm ngâm một lúc, Vương Lâm vỗ túi trữ vật, lập tức trong tay hắn lại có thêm một tấm nữa. Hai tấm chỉ phù thoạt nhìn kích cỡ không hơn kém nhau nhiều lắm, nhưng chu sa vẽ bên trên cũng khác hẳn nhau. Vật này rốt cuộc là cái gì vậy? Thần thức của Vương Lâm tản ra, đảo qua hai tấm chỉ phù này, lập tức hắn trở nên ngưng trọng. Tại hai tấm chỉ phù này, hắn đã nhận ra dao động nguyên lực rất nhỏ. Với tu vi trước kia của hắn thì không thể phát hiện ra được. Thú vị, chẳng lẽ vật này cũng giống pháp bảo sao? Vương Lâm trầm ngâm một lát, cẩn thận thu hồi hai tấm chỉ phù này. Hắn có cảm giác vật này không tầm thường. Cầm lấy túi trữ vật cuối cùng, ánh mắt Vương Lâm chợt lóe lên, thì thào. Bên trong nguyên thần của lão già kia suy nghĩ lộn xộn, nhưng mà duy nhất một việc lại cực kỳ rõ ràng. Lần này hắn chính là vụng mệnh của Diêu gia, mang theo tộc nhân của Diêu gia đi tặng quyết cát của Lôi Chi tiên giới để thu hoạch tiên thuật. Từ suy nghĩ của lão già kia, Vương Lâm biết rằng trong Lôi Chi tiên giới này có một mảnh vỡ đại lục. Ở vô số năm trước, bị bốn đại gia tộc tu chân truyền thừa từ tiên giới của La Thiên Thiên Vực liên thủ phong ấn. Trên mảnh vỡ đại lục bị phong ấn này có một chỗ tàng quyết cát của Lôi Chi tiên giới. Nơi gọi là tàng quyết cát này chính là nơi cất giữ tiên thuật. Tiên thuật bên trong nơi này được bảo tồn đầy đủ. Chẳng qua tàng quyết cát chính là do tiên đế của Lôi Chi tiên giới và thủ hạ cùng nhau tạo ra. Thậm chí bên trong còn có ẩn chứa quy tắc nữa. Có thể đoạt được tiên thuật bên trong hay không hoàn toàn trông cậy vào cơ duyên. Bốn đại gia tộc tu chân truyền thừa từ tiên giới không thể phá giải, chỉ có thể đem mảnh vỡ đại lục này phong ấn lại. Mỗi lần mở ra lại đưa tộc nhân tới đây thử cơ duyên. Từ xưa đến nay, tàng quyết cát này gần như đã trở thành nơi chuyên thuộc về bốn đại gia tộc tu chân, không cho phép người ngoài bước vào. Lần này tới tiên giới, Diêu gia cũng không chỉ có một tổ mà có tới 10 tổ. Tàng quyết cát. Ánh mắt Vương Lâm lộ ra tinh quang. Cũng vào lúc này, cách chỗ Vương Lâm không xa, Lý Nguyên lúc này bắt đầu hô hấp mạnh mẽ hơn, chậm rãi mở hai mắt ra, kinh ngạc nhìn về phía trước rồi khẽ thở dài mà nói. Đa tạ Hứa huynh, chỉ có điều có lẽ Lý mẫu không có cơ duyên với âm hư rồi. Nguyên thần không thể dung nạp được nhiều nguyên lực như vậy. Lý Nguyên cúi đầu nhìn thoáng qua cánh tay cục của mình, sau khi nói xong liền trở nên trầm mặc. Vương Lâm nâng tay phải lên, vừa thu lại thì nguyên khí bốn phía biến thành sương mù cũng tan biến, thiên địa lại lộ ra. Hai mắt của hắn nhíu lại, cẩn thận nhìn kỹ Lý Nguyên rồi cười, nói. Lý huynh không cần tự ti như vậy đâu, nguyên lực trong cơ thể ngươi tẩm bổ nguyên thần. Đợi một ngày khi toàn bộ nguyên lực được hấp thu thì có thể đạt tới âm hư mà thôi. Một ngày này có thể đến nhanh, cũng có thể chậm, nhưng nhất định là sẽ đạt được thôi. Ánh mắt Lý Nguyên lộ ra tinh mang, gật gật đầu đứng lên, hướng về hướng Vương Lâm, cúi đầu thật sâu, rồi ôm quyền, nói. Hứa huynh, người đổi chí Lý Mẫu của đại ân này Lý Nguyên sẽ mãi ghi khắc trong lòng, không bao giờ quên. Lý Nguyên nói không nhiều lắm, nhưng mà những lời này đều xuất phát từ tận đáy lòng. Đối với Vương Lâm, gã không có gì ngoài sự cảm kích cả. Vương Lâm khẽ mỉm cười, đứng lên, tay phải hư không bắt lấy một cái túi trữ vật mà hắn chưa lục lọi, thần thức đảo qua rồi thu về, trực tiếp ném cho Lý Nguyên. Đồng thời chính thanh tiên kiếm cũng bị nguyên lực dẫn động bay lên, rơi xuống bên người Lý Nguyên. Vật quy nguyên chủ, túi trữ vật kia ngươi cũng thu lấy đi, vật bên trong đối với ngươi cũng hữu dụng đó. Lý Nguyên gật gật đầu, thu hồi phi kiếm rồi nắm lấy túi trữ vật. Sau khi đảo qua liền lấy một vật ra, chính là một chiếc cổ kính. Vật này tên là phá cấm cổ kính, truyền lưu đến nay cũng không lâu, nhưng phá được tuyệt đại bộ phận cấm chế đó. Gã nói xong ném cổ kính này cho Vương Lâm. Vương Lâm mỉm cười tiếp nhận, thu vào trong túi trữ vật. Tu vi lúc này của Hứa huynh, Lý Mẫu đã nhìn không thấu rồi, nhưng mà hiển nhiên so với trước đây đã đề cao hơn rất nhiều. Không biết huyết tổ kia có bị không gian trữ vật kia hủy diệt không vậy? Lý Nguyên do dự một chút rồi hỏi. Nguy cơ từ huyết tổ đã được giải trừ rồi, tuy là chưa chết nhưng cũng không có gì khác biệt cả. Vương Lâm bừng quơ nói, nhưng mà rơi vào trong tay Lý Nguyên cũng khiến cho tâm thần gã chấn động. Gã nhìn Vương Lâm một cái thật sâu, với tâm trí của gã, từ một câu nói này liền đã rõ ràng. Tu vi của Vương Lâm đột nhiên tăng mạnh chắc chắn có liên quan tới huyết tổ. Lý huynh à, Hứa Mẫu phải ngang dọc lôi chi tiên giới này để tìm kiếm hết thảy tiên thuật có thể tìm được. Người có nguyện đồng hành giúp ta phá bỏ các cấm chế trên hành trình này không vậy? Vương Lâm nhìn về phía Lý Nguyên cười, nói. Thực lực lúc này của hắn tại lôi chi tiên giới này thì trừ bỏ không có mấy người ở ngoài ra, không còn ai là đối thủ nữa. Dù Lý Nguyên ở bên người nhưng mà cũng sẽ không có ai có thể thương tổn đến gã. Huống chi lấy cấm chế của Lý Nguyên, nếu cho gã thời gian để thi triển thì thậm chí đa phần các thời điểm đều không cần Vương Lâm bảo hộ. Vương Lâm mời Lý Nguyên cũng là có tính toán riêng. Đối với lôi chi tiên giới, Lý Nguyên hiểu biết hơn hắn rất nhiều. Nhất là về cấm chế thì Vương Lâm lại không thể sánh được. Có người này bên cạnh, việc tìm kiếm tiên thuật sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Trong mắt Lý Nguyên hiện lên vẻ hăng hái, khẽ mỉm cười, nói. Nếu Hứa huynh muốn, Lý Mẫu cho dù có liều mạng cũng sẽ để cho ngươi đạt được. Lôi chi tiên giới này, nếu cho Lý Mẫu đủ thời gian thì hết thảy cấm chế Lý Mẫu đều nắm chắc có thể phá giải được. Ví dụ như nơi này vậy, Hứa huynh xem nè, có một di tích của tiên nhân đó. Tay trái của Lý Nguyên chỉ về phía trước, nơi đó là một mảnh bình nguyên, trên mặt đất có đầy cỏ dại khô héo. Khi gió thổi qua thì phát ra âm thanh rào rào. Nhìn thế nào cũng chỉ thấy một sự bình thường, không có điểm nào kỳ diệu. Một tay Lý Nguyên bấm quyết, lúc này đây nguyên lực trong cơ thể của hắn rất sung mãn. Một số cấm chế được lưu truyền trong gia tộc từ thời tổ tiên vốn không sử dụng được thì bây giờ hắn đã có thể thi triển ra. Không trung tối sầm lại, cảnh tượng như một bức tranh vải của bình nguyên phía trước bị nhấc lên. Khi cấm chế của Lý Nguyên ấn xuống, chậm rãi lộ ra một mảnh thành trì hoang tàn. Một khối bia đá đứng ở trước đống hoang tàn này, trên đó có ba chữ đầy vẻ tang thương: Dẫn tiên khí. Tiên thuật cũng không phải là nắm giữ được khẩu quyết là đã có thể thi triển ra được. Tâm cấm thuật phá hủy cấm chế của Lý gia ta, thông qua một số dấu tích do thi triển tiên thuật để lại, thì nhiều ít cũng có thể đảo nghịch. Pháp thuật này phương hại đến bản thân, Lý gia ta tuyệt đối sẽ không dễ dàng vận dụng, nhưng chỉ cần Hứa huynh cần, Lý Mẫu sẽ giúp. Thần sắc Vương Lâm như thường, ánh mắt nhìn lên trên tấm bia đá đã bị tàn phá kia. Sau khi cẩn thận nhìn kỹ, hắn liền trực tiếp chuyển thân tiến về phía trước, bay tới bên cạnh. Lý Nguyên theo sát sau đó, ngưng thần nhìn tấm bia đá, sau đó ánh mắt lại nhìn vào mấy chỗ khác trong đống đổ nát, cười, nói. Hứa huynh à, nếu tại hạ đoán không sai thì đây chính là dẫn cơ phủ. Năm đó khi lôi chi tiên giới sụp đổ thì chỗ này chính là địa điểm tiên nhân giao dịch. Vương Lâm gật đầu, thông thả đi về phía đống đổ nát. Theo dọc đường đi có thể thấy khắp nơi đều là các tòa nhà đổ nát. Phủ đệ này rất lớn, gần như tương đương với một tòa thành trì ở nhân gian. Toàn bộ khu phế tích hoang tàn cực kỳ im ắng, Chỉ đôi khi có gió thổi luồn qua đống đổ nát này mới tạo ra âm thanh phảng phất như nghe tiếng khóc thê lương vậy. Trên mặt đất, mỗi khi gió thổi tới cũng xuất hiện một cơn lốc xoáy nho nhỏ nhẹ nhàng, đem một ít bụi đất cuộn bay lên phát tán ra bốn phía. Từ đống đổ nát xung quanh có thể tưởng tượng ra hình dáng lầu các nơi này. Nhưng cũng lúc này đây cũng tổn hại cực kỳ, thậm chí một số nơi còn tồn tại đôi chút dao động của cấm chế. Cẩn thận tìm kiếm trong đống đổ nát của thành trì một phen, Vương Lâm cũng không có phát hiện được chỗ nào khác thường cả. Hiển nhiên vì lôi chi tiên giới đã nhiều lần mở ra nên sớm đã bị người khác đi vào tìm kiếm rồi. Nhưng hễ là phủ giao dịch loại này thì gian cửa hàng lớn nhất tất nhiên phải ở phía đông. Ánh mắt Lý Nguyên chợt lóe lên nhìn về hướng đông. Tại đống hoang tàn ở phía đông, quang cảnh còn thê thảm hơn, đã không còn nhìn ra hình dáng của cửa hàng mà chỉ còn lại đống đất đá vỡ vụn mà thôi. Lý Nguyên bước lên phía trước vài bước, rất nhanh đi tới chỗ đổ nát ở phía đông, ngồi xổm xuống bên cạnh một cái tảng đá lớn bị đổ xuống. Hắn cẩn thận xem xét vài lần, sau đó tay trái bấm quyết, giống như đang suy tính điều gì đó. Vương Lâm chậm rãi đi đến chỗ này, thần thức tản ra, quét ngang một lượt, nhưng mà cũng không phát hiện ra điều gì. Một lúc lâu sau, ánh mắt Lý Nguyên ngưng trọng, chỉ vào chỗ trong đống đổ nát, nói: "Hứa huynh, hãy công kích vào chỗ này đi." Vương Lâm không nói nhiều lời, khẽ nâng tay lên, liền có một đạo lôi điện màu tím hóa thành cuồng long lao thẳng đến chỗ Lý Nguyên chỉ. Lôi điện đánh xuống, bỗng nghe thấy một tiếng nổ ầm vang, mặt đất hơi chấn động, bức vách đổ nát trong đống đất đá hoang tàn lập tức vỡ vụn bay tán loạn ra ngoài. Lúc trước trên mặt đất chỗ này không có dao động gì, thì giờ đây đã xuất hiện một cái đồ án, như là một trận pháp được người ta khắc lên vậy. Ánh mắt Vương Lâm lộ ra vẻ kỳ dị. Lý Nguyên tiến lên vài bước đi tới bên cạnh trận pháp, sau khi nhìn kỹ vài lần, sau đó cười, nói: "Hứa huynh à, theo hiểu biết của ta thì trong cửa hàng của tiên nhân này nhất định sẽ có mật thất, nơi này quả nhiên như Lý Mẫu sở liệu mà." Vương Lâm gật đầu. Dường như trận pháp này đã có từ lâu lắm rồi, tiên lực để duy trì trận pháp này đã tiêu biến, cho nên trên mặt đất mới không có dao động gì. Lý Nguyên ngồi xổm xuống, tay trái đặt ở trên trận pháp, lâu đi một đám lớn tro bụi, tính toán một chút rồi gật đầu, nói: "Đúng vậy, hơn nữa nhìn tro bụi phía trên thì sợ là đã rất lâu rồi không có người đi đến nơi đây. Trận pháp này đúng là như lời của huynh nói vậy, đã mất đi tiên lực để vận hành, trở thành tử trận rồi." Giả lại nói tiếp: "Tử trận là như vậy, sau khi mất đi sinh cơ thì cũng không thể phá giải được nữa. Nhưng mà ta có biện pháp khiến cho nó khôi phục lại sinh cơ. Hứa huynh à, ta cần một ít thời gian, huynh hãy chờ một lát nha." Nói xong, Lý Nguyên khoanh chân ngồi xuống, phá đầu ngón tay trái đặt lên trên pháp trận. Trên tay trái này có nguyên lực dao động, máu tươi chậm rãi theo miệng vết thương chảy ra, dung nhập vào bên trong trận pháp, chậm rãi lan ra. Vương Lâm bình tĩnh đứng ở một bên, suy nghĩ về phiến phế tích trước mắt này. Trong lòng hắn dâng lên một cổ cảm khái. Năm đó lôi chi tiên giới tất nhiên là cực kỳ cường đại, tiên nhân vô số, nếu không sẽ không có khả năng hình thành tòa phủ đệ giao dịch quy mô lớn như vậy. Với lại bên trong phủ đệ này phần lớn là các cửa hàng. Đứng ở nơi này, Vương Lâm hoàn toàn có thể tưởng tượng ra được rằng vô số năm trước kia tại nơi này, tiên nhân đạp trên pháp bảo và tiên thú mà đến, cũng giống như phàm nhân trao đổi những nhu cầu của bản thân ở trong các cửa hàng này. Khi đó các vị tiên nhân đó chắc cũng không từng nghĩ tới sẽ có một ngày tiên giới sẽ sụp đổ. Đứng ở đây, nội tâm Vương Lâm than thầm. Hắn nhớ tới lúc ở vũ chi tiên giới, nhìn thấy cái thủ ấn cực lớn kia, một chưởng ấn liền khiến cho mặt đất khắp nơi vỡ vụn. Đáng tiếc Lý Nguyên không thể đi vũ chi tiên giới, nếu không bằng vào tâm cấm thuật của hắn à, không chừng có thể mang chưởng ấn kia đẩy ra ngoài. Thời gian chậm rãi trôi qua, sắc mặt Lý Nguyên dần dần tái nhợt, máu trên ngón tay trái của hắn từ từ chảy xuống, lan ra khắp toàn bộ trận pháp. Dần dần trận pháp này như được truyền cho sức sống, đã xuất hiện những gợn sóng rất nhỏ. Ánh mắt Lý Nguyên lóe lên, tay trái điểm lên mi tâm, lập tức một đạo hắc tuyến từ đó bay ra, hóa thành một đạo cấm chế dừng ở trong trận pháp. Tay trái Lý Nguyên nhanh chóng bấm quyết, đang muốn tiếp tục thi triển cấm chế. Nhưng mà vào lúc này, tại khoảnh khắc khi đạo hắc tuyến hóa thành cấm chế rơi vào trận pháp, thì bên trong đột nhiên phun ra một cột ánh sáng sáng người. Cột sáng gần như ngay lập tức xông thẳng lên tận trời, mặc dù ở rất xa cũng có thể nhìn thấy rõ ràng. Cả người Lý Nguyên ngẩn ngơ, đạo cấm chế trên tay trái chưa đánh ra lập tức tiêu tan. Điều này sao có thể chứ? Tiên trận này lần đầu tiên được mở ra, không ngờ là mở ra lần đầu tiên. Nhìn vào cục sáng kia, hai mắt Lý Nguyên ngày càng sáng. Vương Lâm nhướng mày nhìn thoáng qua cục sáng kia. Nó xuất hiện đột ngột, không có nửa điểm dấu hiệu báo trước nên không thể ngăn cản. Hơn nữa nhìn biểu tình của Lý Nguyên, việc này cũng xảy ra ngoài dự kiến của gã. Lý huynh. Vương Lâm bình thản nói. Lý Nguyên thở sâu, lúc này cục sáng kia dần dần ảm đạm, chậm rãi co rút lại. Xem bộ dáng thì không lâu nữa sẽ hoàn toàn tiêu tan. Thần thức Vương Lâm đảo qua lập tức phát hiện ra manh mối từ trong cục sáng kia. Dường như có một cổ tiên lực bị áp lực từ trong cục sáng phát ra. Nếu có phương pháp chính xác để mở tiên trận ra, thì lần mở ra sau này sẽ không xuất hiện loại biến cố này nữa. Nhưng nếu là dùng phương pháp khác để mở ra, thì ở lần đầu tiên sẽ xuất hiện diệt tiết linh. Chỉ có đem linh tính trong trận pháp phát tiết ra ngoài mới có thể tiến vào trong được. Lý Nguyên nhìn chầm chầm vào cục sáng đang dần ảm đạm kia, trầm giọng nói. Lần đầu tiên hả? Hai mắt Vương Lâm nhíu lại. Đúng vậy, trận pháp này hẳn là lần đầu tiên bị sử dụng phương pháp khác mở ra. Đợi khi ánh sáng tiêu tan là chúng ta có thể đi vào nhìn xem bên trong rốt cuộc có cái gì. Lý Nguyên liếm liếm môi nhìn vào trận pháp. Vương Lâm gật đầu, bỗng nhiên thần sắc khẽ động, ngẩng đầu nhìn hướng xa xa. Một lát sau chỉ thấy hai đạo kiếm quang đang gào rít bay đến, tản mát ra một cổ tiên lực dao động nồng đậm. Hiển nhiên là bị cuộc sáng vừa rồi hấp dẫn muốn đến xem rốt cuộc là cái gì. Vương Lâm thu hồi ánh mắt, tay phải vỗ một trảo lên mặt đất, lập tức một khối vách tường bay lên. Gần như trong khoảnh khắc, trong phạm vi nghìn trượng, bụi do các mảnh vỡ kia tạo ra đã tràn ra, hình thành một cái vòng tròn giống như hình thành một vách ngăn do con người làm ra. Tiến vào là chết. Ánh mắt Vương Lâm nhìn vào cuộc sáng đang chậm rãi mờ dần, bình thản nói. Âm thanh hắn mặc dù không lớn, nhưng ở trong tay của hai người xa xa đang bay tới kia cũng giống như là sấm đánh vậy. Tu vi hai người đều là vấn đỉnh trung kỳ, giờ phút này tâm thần chấn động kịch liệt, ngay cả kiếm quang dưới chân cũng có chút không ổn. Hai người kia hoảng hốt dừng lại ở bên ngoài vòng tròn bụi, không dám tiến tới nửa bước. Hai người đưa mắt nhìn nhau, sắc mặt đều tái nhợt, lập tức thu kiếm quang lại. Một trong hai người ôm quyền cung kính nói: Hai người giảng bối là người của Triệu gia của La Thiên Tây Vực, nhất định sẽ không vi phạm lời của tiền bối, sẽ không tiến vào. Ánh sáng tiêu tan càng lúc càng nhanh, ánh mắt Lý Nguyên sáng ngời, tiến lên vài bước đi vào trong vùng phụ cận, chờ cho cục sáng hoàn toàn tiêu tan. Hai tu sĩ quỳ ở phía ngoài nghìn trượng thì mở to mắt nhìn vào thật kỹ. Hai người bọn họ chưa bao giờ gặp qua một cảnh tượng như vậy, nhưng sau khi suy xét liền đoán là nơi đây có bảo vật xuất thế. Tuy không dám có ý nghĩ tranh đoạt, nhưng đây là một cơ hội để mở rộng kiến thức nên cũng không bỏ qua. Hẳn là sự việc tiết linh vừa rồi khi trận pháp mở ra quá lớn khiến cho toàn bộ tu chân giả trên mảnh vỡ đại lục này đều nhìn thấy rõ ràng. Nhưng phàm là tu sĩ khi nhìn thấy cảnh tượng như vậy xuất hiện thì trong đầu đều có chung một suy nghĩ, đó là nơi này xuất hiện bảo vật. Mang theo ý nghĩ như vậy, gần như toàn bộ tu chân giả đều hướng về phía cột sáng mà đến. Hai người của Triệu gia do ở khoảng cách gần nên đến nơi này đầu tiên. Không lâu sau, từ bốn phương tám hướng ngày càng có nhiều đạo trường hồng nhanh chóng bay tới. Những người trong các đạo trường hồng này tu vi không thấp, nhưng mà không có ai đạt tới cảnh giới âm hư, nhưng đa phần đều đã đạt tới vấn đỉnh kỳ đại viên mãn. Những người này sau khi bay tới nhìn thấy vòng tròn bằng bụi nghìn trượng kia thì đều lập tức dừng lại. Không ai có hành động thiếu suy nghĩ mà đều không ngừng đánh giá, ánh mắt nhìn vào cục sáng đang dần tiêu tan ở phía trong phạm vi nghìn trượng kia, trong mắt đều lộ ra vẻ thèm muốn. Nhưng mà sau khi bọn họ nhìn thấy Vương Lâm thì cả đám lập tức biến sắc. Từ trên người Vương Lâm, bọn họ đều có thể cảm nhận được một cổ nguyên lực, tất cả đều lui ra phía sau, không ai dám bước vào phía trong nghìn trượng. Đối với những người này, Vương Lâm cũng không để ý tới, thậm chí Lý Nguyên cũng không quá nhiều chú ý đến mấy người này. Một lúc sau, cột sáng hoàn toàn biến mất trong mắt của mọi người. Khoảnh khắc khi cột sáng tiêu tan, chỗ trận pháp trên mặt đất liền lộ ra một cái hắc động. Một cổ dao động thiên lực từ nơi này tràn ra, thậm chí những người ở phía ngoài nghìn trượng cũng đều có thể rõ ràng cảm nhận được. Từng đạo ánh mắt mang theo vẻ thèm thuồng cực kỳ, phút chốc đều ngưng tụ ở phía bên trong hắc động. Một cổ khí tức vi diệu dâng lên ở trong lòng các tu sĩ phía ngoài nghìn trượng. Nếu lúc này không có Vương Lâm ở đây, những người này lập tức sẽ nhảy vào trong hắc động kia. Đối với tu sĩ mà nói, hắc động này quả thực có sức hấp dẫn rất lớn. Tất cả mọi người ở đây đúng là bởi vì không ai biết trong hắc động kia có cái gì, nên càng như vậy thì cảm giác vi diệu này lại càng thêm mãnh liệt. Ngay trong nháy mắt, từ chân trời phía xa, một đạo kiếm khí điên cuồng gào rít, một cổ thiên địa nguyên lực dao động trong phút chốc bay thẳng về hướng này. Dường như đối với người này mà nói, cái tấm chắn vòng tròn nghìn trượng kia không tồn tại. Ánh mắt của các tu sĩ ở phía ngoài nghìn trượng giờ phút này đều lộ ra quang mang kỳ dị. Thiên địa nguyên lực từ giữa không trung điên cuồng truyền tới, chứng tỏ có một tu sĩ bước thứ hai đang đến đây. Nguyên lực tràn ngập không trung, phía chân trời có một bóng dáng màu vàng đạp kiếm quang nhanh chóng bay tới. Phía trên màn kiếm quang có đứng một người, gã mặc một chiếc áo hoàng bào rộng thùng thình tung bay theo gió, tạo cho người ta một cảm giác phiêu dực. Với tu vi tới trình độ này rồi thì theo tướng mạo dĩ nhiên không thể nhìn ra độ tuổi của gã được. Thoạt nhìn trong gã chỉ mới có khoảng 30 tuổi, khuôn mặt bình thường, có đôi mắt hẹp dài, bên trong lóe lên hàn quang. Thiên địa nguyên lực nồng đậm từ trong cơ thể của gã tràn ra, hiển nhiên tu vi đã đạt tới cảnh giới âm hư đỉnh. Khi gã bay tới nghìn trượng phía trước, mọi người đều lập tức tản ra, không dám ngăn cản. Khoảng cách tới phạm vi nghìn trượng ngày càng gần, gã không phải không thấy được bụi đất vây quanh nghìn trượng kia, cũng không phải không biết được ý nghĩa của nó, nhưng tốc độ của gã không có nửa điểm chậm lại, mà trực tiếp xông thẳng tới bên trong phạm vi này. Nguyên lực dâng lên công kích khiến cho bụi đất trong vòng tròn phạm vi nghìn trượng phải cuộn lên. Cảnh tượng này lập tức rơi vào trong mắt của những tu sĩ đứng xung quanh, cả đám liền tập trung quan sát. Trong mắt bọn họ, Vương Lâm là tu sĩ đại thần thông, nhưng mà đồng dạng, hoàng bào thanh niên này cũng như vậy. Giữa hai người nhất định sẽ xảy ra một trận chiến vì cái hắc động kia. Chiến đấu ở trình độ này không phải là tầm thường, thậm chí có người âm hiểm ôm ý tưởng muốn cả hai người đánh nhau đến lưỡng bại câu thương để đoạt lợi. Sắc mặt Lý Nguyên khẽ biến đổi, đang lúc do dự, thì bên tai thanh âm bình thản của Vương Lâm truyền tới. Lý Huynh cứ đi xuống trước đi. Lý Nguyên không nói gì, thân mình nhảy lên trực tiếp tiến vào trong hắc động. Thân mình của gã vừa hạ xuống, hoàng bào thanh niên đã tiến sát đến nơi rồi. Ánh mắt Vương Lâm bình tĩnh, tay phải nâng lên, vỗ một cái về phía không trung. Nháy mắt một đạo lôi quang màu tím xuất hiện, không gian liền lập tức tràn ngập một màn sương mù màu tím. Màn sương này theo hai hướng tả hữu lao thẳng đến gã hoàng bào thanh niên. Đồng tử trong mắt gã thanh niên kia co rụt lại. Gã không phải không thấy Vương Lâm, nhưng mà gã tự cho mình là có thân phận đặc thù, với lại phía sau có người của gia tộc đang gấp rút đi tới, nên đối với Vương Lâm cũng không quá xem trọng. Lúc này gã cười ha hả, tay phải biến thành trảo, lập tức liền có năm đạo hắc khí biến ảo mà ra, bắn nhanh về phía lôi quang. Năm đạo hắc khí này hung hăng bao phủ xung quanh đạo lôi quang. Nước! Hoàng bào thanh niên gầm khẽ, năm đạo hắc khí liền hóa thành năm con hắc lông há miệng to ra, điên cuồng cắn nuốt. Trong nháy mắt đã đem lôi quang kia cắn nuốt sạch sẽ, rồi bay lại vần quanh gã thanh niên. Năm con hắc lông vần quanh trong không trung, trong nháy mắt không ngờ biến thành năm con cự lông dài trăm trượng, khiến cho khí thế gã thanh niên kia kể từ đó phút chốc vụt tăng. Thần thông của đạo hữu không tồi, trước tiên khoan hãy động thủ đã. Tại hạ là Đường Ngôn Nhân, muốn chúng ta cùng nhau đi tìm kiếm động do thiên nhân để lại này, như vậy có được không vậy? Hoàng bào thanh niên chậm rãi nói, trên thực tế với thân phận của gã mà có thể nói ra mấy cái lời này dĩ nhiên cảm thấy không hề dễ chịu. Nếu không nhìn thấy tu vi của Vương Lâm cao hơn mình, cũng giống như thân huynh của mình, đều là dương thực cảnh giới, gã quả quyết sẽ không nói như vậy. Lời vừa nói ra, đám tu chân phía ngoài nghìn trượng lập tức có người biến sắc, thậm chí trong đó có người hô nhỏ. Đường gia, chẳng lẽ là La Thiên Nam Vực Đường gia? Trong khoảng thời gian ngắn này, các tu sĩ tự nhiên có chút suy nghĩ. Vương Lâm lạnh như băng nhìn gã này, bình tĩnh, nói. Ngươi không đủ tư cách đâu. Đường Ngôn Vân ngẩn ra, gã nghĩ rằng đối phương có thể cự tuyệt. Nhưng sau khi nghe tên Đường gia thì thân sắc của hắn chắc chắn phải biến hóa đủ loại mới phải. Gã như thế nào cũng không nghĩ tới người trước mặt này lại cao ngạo như vậy. Thân sắc của gã âm trầm, cười lạnh, nói. Như vậy Đường mẫu đành không làm phiền nữa vậy. Nói xong, thân mình của gã lùi về phía sau, nội tâm thầm nhủ. Người này tu vi dù sao cũng cao hơn ta, trước tiên không nên động thủ, chờ thân huynh đến đây rồi ta ra tay cũng không muộn. Đường gia bọn họ tuy không phải là đại gia tộc truyền thừa từ tiên giới, nhưng quy mô cũng không nhỏ. Lần này đến lôi chi tiên giới này, nhân số cũng đông, không tách nhau ra mà cùng đồng hành. Gã chẳng qua chỉ là người đi trước dò đường mà thôi. Thần sắc Vương Lâm thì vẫn như thường, chừng bước về phía trước một bước. Chỉ một bước này lập tức khiến cho phạm vi nghìn trượng dày đặc thiên địa nguyên lực. Tốc độ của hắn không nhanh nhưng mà cực kỳ bình tĩnh, từng bước một đi về phía Đường Ngôn Vân. Sắc mặt Đường Ngôn Vân lập tức âm trầm, thân mình nhanh chóng lùi về phía sau. Đúng lúc này, từ miệng Vương Lâm truyền ra một thanh âm bình thản. Lôi điện của Hứa Mẫu, ngươi cũng không có tư cách cắn nuốt. Khoảnh khắc thanh âm của hắn vang lên, năm con hắc long dài tới trăm trượng bên người Đường Ngôn Vân liền truyền ra những tiếng gầm rít thống khổ, lôi điện bên trong cơ thể chúng lập tức lưu chuyển, âm thanh bang bang không ngừng truyền ra. Ngay lập tức một tiếng ầm vang lên, thân mình của một con hắc long đã tiêu tan. Tiếp đó bốn tiếng nổ kinh thiên cũng vang lên, bốn con hắc long còn lại cũng đã nổ tung. Dưới lực trùng kích thực lớn này, sắc mặt Đường Ngôn Vân đại biến, hai tay gã bấm quyết, liền có một đạo ấn ký hắc long từ mi tâm của gã lóe lên. Một cổ hắc khí từ trong ấn ký này tràn ra, bao phủ toàn thân gã. Lúc này mới tạm thời hết e ngại đạo lực trùng kích kia. Gã hít sâu một hơi, mồ hôi lạnh trên trán chảy ra, trong lòng thầm oán giận. Không ngờ đối phương lại vô duyên vô cớ ra tay như vậy. Gã tự vấn, mình không biểu lộ địch ý gì, càng không thể có chuyện người phát hiện ra ý nghĩ trong lòng của gã. Nhưng gã chưa kịp đặt câu hỏi, trong mắt Vương Lâm chợt lóe lên vẻ băng lạnh. Tay phải nâng lên chỉ về phía trước, lập tức đồ án thú cốt trên lưng bàn tay trở nên sống động, lập tức bắt đầu nhuyễn động biến ảo mà ra. Trong phút chốc, phía trước Vương Lâm xuất hiện một thú cốt thật lớn, bốn cái răng nanh tràn ra hàng quang. Thú cốt này vừa xuất hiện liền bay thẳng về phía Đường Ngôn Vân. Vẻ mặt của Đường Ngôn Vân âm trầm, hết sức lùi về phía sau. Ấn ký hắc long tại mi tâm lóe lên, lập tức lại xuất hiện một màn sương đen. Lúc này đây trong màn sương ẩn chứa nguyên lực, từ trong màn sương đen này, ấn ký trên mi tâm của Đường Ngôn Vân trực tiếp biến ảo thoát ra. Chỉ thấy một hắc long từ trong sương mù vọt lên, há to miệng hướng về phía thú cốt. Con hắc long này dài khoảng nghìn trượng, khi nó vừa xuất hiện tự nhiên sinh ra một cổ uy áp. Trên thân mình đen nhánh của nó mọc rất nhiều vảy, mặt trên lập tức hiện ra một cái bức tranh đầy phù văn. Một lần há miệng ra này giống như là cắn nuốt cả thiên địa, trên người hắc long tản mát ra vô tận nguyên lực dao động. Nguyên Long Thông! Đường Ngôn Vân khẽ quát lên một tiếng, thân mình không dừng lại chút nào mà nhanh chóng lùi về phía sau. Chỉ có điều, trong khoảnh khắc khi hắc long kia cắn nuốt, thì tại hai hốc mắt thật lớn của thú cốt lập tức dâng lên hai luồng u hỏa. Lúc này thú cốt tựa như đã thức tỉnh, một cổ sát khí bỗng nhiên bùng nổ. Cổ sát khí này rất nồng đậm, nhưng mà nháy mắt sau khi xuất hiện liền lập tức biến mất. Hết thảy những điều này diễn ra quá nhanh, con hắc long đang lao tới cắn nuốt bỗng mở to hai mắt ra, hướng về trên cao đầu tẩu. Trong mắt nó thậm chí hiện lên vẻ hoảng sợ, thân mình khổng lồ của nó như động lại. Một phiến màu xám từ đuôi của nó điên cuồng lan tràn, gần như chỉ trong nháy mắt, toàn bộ thân mình của nó liền biến thành màu xám. Hắc long bị pháp thuật ngưng tụ thành một bức thạch điêu màu xám như tảng đá, ngay cả nguyên lực bên ngoài thân thể của gã lúc này cũng như bị hóa thành đá màu vàng. Một tiếng ầm vang lên, hắc long từ giữa không trung đã rơi xuống, ngã ra mặt đất. Cảnh tượng này giống như làm cho toàn bộ không gian bốn phía dừng lại, khiến cho tất cả mọi người khi nhìn thấy đều phải hít vào một hơi thật sâu, ánh mắt trở nên ngây ngốc. Đây là pháp bảo gì? Đường Ngôn Vân kinh ngạc nhìn vào những cái mảnh vỡ của thạch điêu trên mặt đất, ánh mắt lộ ra vẻ hoảng sợ. Những tu sĩ ở phía ngoài nghìn trượng thì tim đập thình thịch, dường như không thể tin nổi những việc xảy ra trước mắt này. Một cỗ sợ hãi như cơn lốc quét ngang qua trong lòng bọn họ. Cự ly nghìn trượng kia không còn như hiện tại, bọn họ coi thú cốt kia như hồng thủy, như lôi trì, không dám tiến vào nửa bước. Gần như không hẹn mà tất cả tu sĩ đang ở bước thứ nhất đều phải lùi về phía sau. Dường như khoảng cách nghìn trượng phía trước là quá gần, bọn chúng sợ là sẽ bị lan đến. Những tu sĩ trước đó ôm hy vọng hai người tranh giành để mình có cơ hội đoạt lợi, thì lúc này đây ý tưởng đó lập tức tan thành mây khói, chỉ còn lưu lại mồ hôi lạnh mà thôi. Nhất là Triệu gia huynh đệ, chúng âm thầm nghĩ rằng mình may mắn đã không tiến vào nghìn trượng phía trước, nếu không lúc này chắc chắn đã sớm mất mạng rồi. Ở trong mắt bọn họ, khoảng cách nghìn trượng phía trước không phải là khoảng cách mà là cấm địa tử vong. Các tu sĩ giờ phút này trong đầu đã khắc sâu bộ dạng của Vương Lâm. Vương Lâm đã khắc sâu thâm căn cố đế trong đầu bọn họ. Thân mình Vương Lâm tiến về phía trước một bước, tay phải nâng lên thu hồi thú cốt. Nó dung nhập vào cái đồ án trên lưng bàn tay. Tốc độ của hắn không giảm, một bước đã tới trước người Đường Ngôn Vân. Hai ngón tay phải của Vương Lâm ẩn chứa một tia nguyên lực ấn thẳng về phía đối phương. Thân mình Đường Ngôn Vân lúc này rung lên, ánh mắt lộ ra vẻ hoảng sợ. Gã không chút do dự, nhoáng một cái, định sử dụng thuấn di chạy đi. Đúng lúc này, Vương Lâm hừ lạnh một tiếng, phạm vi trong trăm trượng lập tức tràn ngập thiên địa nguyên lực đè ép lại, đoạn tuyệt hết thảy khả năng thuấn di. Cái loại thần thông này là do Vương Lâm tự mình nghiên cứu ra, bằng vô lực đè ép làm cho thuấn di mất đi tác dụng. Vương Lâm hạ ngón tay xuống, đặt tại mi tâm Đường Ngôn Vân. Đúng lúc này xa xa phía chân trời bỗng nhiên xuất hiện một số đạo trường hồng cấp tốc bay tới. Một tiếng quát âm trầm truyền đến còn nhanh hơn cả những đạo trường hồng kia. Diệt hắn, ngươi cũng sẽ phải chôn cùng. Vương Lâm nhíu mày không quan tâm, ngón tay vận lực hạ xuống. Thân mình của Đường Ngôn Vân lập tức sụp đổ, hóa thành một mảnh sương máu bay tung ra, ngay cả nguyên thần của gã cũng tan vỡ. Trong nghìn trưởng này, kẻ nào tiến vào, chết! Vương Lâm xoay người hướng về phía hắc động mà đi tới. Nghìn trưởng lúc này liền là cấm địa của hắn. Có hắn ở bên trong, những người bên ngoài không ai dám tiến vào. Lúc này Vương Lâm có đủ tư cách nói ra những lời như vậy. Lúc này đây, bỗng trong hắc động truyền ra một tiếng thét kinh hãi. Ngay sau đó bóng dáng Lý Nguyên vội xông ra. Sau khi xuất hiện, gã nhìn thoáng qua bức tượng đá hắc long vỡ nát ở trên mặt đất, lập tức hướng về phía Vương Lâm truyền âm, nói: Hứa huynh, bảo vật phía dưới ta đã đoạt được rồi, nhưng mà ta còn phát hiện ra một thông đạo bí mật, không biết dẫn tới nơi nào. Lúc này thì mấy đạo trường hồng từ phía chân trời cũng hạ xuống, hóa thành bốn thân ảnh. Bốn người này có cả nam lẫn nữ, trong đó có một nam tử tướng mạo cực kỳ anh tuấn, nhưng ánh mắt âm trầm, đôi môi cũng nhợt nhạt. Nếu là thân công hổ ở đây á, thì gã chỉ cần liếc mắt một cái đã nhận ra người này. Lúc trước ở đại môn Lôi Chi tiên giới, gã đã buông lời chăm chọc thân công hổ. Gã là Đường Ngôn Phong. Cấm địa nghìn trượng sao? Các hạ nghĩ mình là ai vậy? Một người đàn ông trung niên đứng bên cạnh Đường Ngôn Phong mà cười lạnh, bước tới một bước, thân mình đã tiến vào trong vùng cấm địa. Ở phía sau gã trong số bốn người này còn có một thanh niên vẻ mặt lạnh lẽo, cao ngạo, cũng đồng dạng tiến vào bên trong phạm vi nghìn trượng. Thần sắc Vương Lâm bình tĩnh, xoay người lại liếc mắt nhìn người đàn ông trung niên kia một cái. Ánh mắt Lý Nguyên chớp lên, lùi về phía sau vài bước tới hắc động rồi khoanh chân ngồi xuống. Tay phải kết pháp quyết đặt tại mi tâm, lập tức liền có một cái hắc tuyến bay ra, hóa thành một đám cấm chế bao quanh bốn phía. Tu vi của gã không đủ, không thể trực tiếp ra tay trợ giúp Vương Lâm, nhưng chỉ cần cho gã thời gian lưu lại cấm chế, thì gã nắm chắc những người bên ngoài trong thời gian ngắn không thể tiến vào được. Như vậy giống như là mở ra một đường lui cho chính mình. Vương Lâm liếc mắt một cái, không giống với ánh mắt khi hắn nhìn thân công hổ năm đó khi nhìn vào bước thứ ba. Lúc này đây cái liếc mắt của Vương Lâm cũng là vì tu vi cao hơn đối phương. Lại từng phong ấn huyết tổ, giết hai tu sĩ cảnh giới âm hư. Một cổ rất tự tin và sự thấu hiểu về đạo của bản thân, khiến cho một cái liếc mắt này như bao hàm tất cả. Người đàn ông trung niên cười lạnh, dưới ánh mắt của Vương Lâm, thân mình chẳng những không dừng lại, mà còn bước thêm một bước nữa. Một bước này trực tiếp vượt qua khoảng cách hơn 10 trượng, đi thẳng tới chỗ Vương Lâm. Thật sự rất buồn cười, ở trong Lôi Chi tiên giới này mà không ngờ cũng có kẻ dám tuyên bố nghìn trượng là cấm địa hả? Có điều lời của gã nói chi được đến đây thì cũng lập tức ngừng lại. Giờ phút này gã thấy được ánh mắt của Vương Lâm. Trong ánh mắt bình tĩnh này lộ ra sự lạnh lùng như băng, dường như đang nhìn một người chết vậy. Nhưng mà khi rơi vào trong mắt của người đàn ông trung niên thì cũng khác biệt. Nháy mắt khi thân hình gã ngừng lại, coi như tất cả những gì xung quanh của gã đột nhiên biến mất, chỉ còn ánh mắt của đối phương là còn tồn tại. Trong ánh mắt kia không hề có sát khí, duy chỉ có sự bình tĩnh, nhưng mà trong sự bình tĩnh này cũng khiến cho tâm thần người đàn ông trung niên kia chấn động. Nguyên lực toàn thân vận chuyển không chút khống chế, dường như chỉ có như vậy mới có thể triệt tiêu được nguy cơ từ ánh mắt kia mang tới. Mồ hôi lạnh từ trên trán của gã túa ra, khi ánh mắt đối phương dừng ở trên người mình, gã lập tức cảm thấy toàn bộ cơ thể như bị một ánh mắt của người này nhìn thấu, giống như là đang trần truồng vậy. Loại cảm giác này cực kỳ mãnh liệt. Cuối cùng gã còn thậm chí cảm thấy như là da ngoài toàn thân của mình đã biến mất rồi, lục phủ ngũ tạng cùng với nguyên thần trong cơ thể đều phơi bày trước ánh mắt của đối phương vậy. Ngoài ra cái loại cảm giác này ngày càng đậm, dường như nguyên thần của gã dưới ánh mắt đối phương đã hoàn toàn thay đổi hóa, dường như thần đã biến mất, chỉ còn lại một đoàn nguyên khí bình thường. Loại cảm giác này từ lúc tu đạo cho tới nay gã chưa từng trải qua, dường như toàn bộ thân thể cũng như nguyên thần của gã dưới ánh mắt của đối phương đã lần lượt biến mất. Cuối cùng gã thậm chí còn có cái loại cảm giác sự tồn tại của bản thân chỉ là ảo giác mà thôi. Một ngụm máu tươi từ trong lồng ngực dồn lên, sắc mặt của người đàn ông trung niên lập tức trắng bệch, không nhịn nổi gã phun ra một ngụm máu to. Trong mắt liền khôi phục lại sự thanh tĩnh, nhưng mà trong sự thanh minh này cũng lộ ra một nỗi kinh hoàng. Từ lúc ánh mắt Vương Lâm nhìn ra cho đến lúc người đàn ông trung niên hộc máu tươi, tất cả đều phát sinh trong thời gian mấy tức ngắn ngủi mà thôi. Thậm chí nhanh đến nỗi khiến cho tất cả những người khác đều chưa kịp nhìn ra đầu mối bên trong. Tại khoảnh khắc người đàn ông trung niên phun ra máu tươi, Vương Lâm đã di động. Hắn bước lên một bước này rơi xuống đất không gây ra tiếng động gì. Nhưng mà sắc mặt người đàn ông trung niên thì lại đại biến. Thân mình không chút do dự, nhanh chóng lùi về phía sau. Gã không biết vì sao khi một bước của đối phương hạ xuống, gã cảm giác như nguyên thần của mình lập tức bị giẫm lên. Cái loại cảm giác nói không nên lời này khiến cho tâm thần gã chấn động mãnh liệt. Lúc đầu gã sở dĩ dám đi ra trước là bởi vì nghĩ phe mình có tới 4 người, hơn nữa còn có sự tồn tại của Đường Ngôn Phong, cho nên vẫn chưa sợ hãi. Nhưng mà giờ phút này gã lại thấy giống như chỉ có một mình đối mặt chiến đấu với một cao thủ tu vi cảnh giới dương thật. Dường như nếu không lùi ra phía sau thì chắc chắn sẽ chết không thể nghi ngờ. Thần sắc Vương Lâm bình tĩnh, sau khi hạ chân xuống liên tiếp bước ra 10 bước, đi tới chỗ người đàn ông trung niên kia. Sắc mặt người đàn ông trung niên càng thêm tái nhợt. Trong cảm giác của gã, mỗi bước chân của đối phương như là một tiếng sấm nổ ầm ầm bên tai, khiến tâm thần gã gần như tan vỡ. Gã gần như không khống chế được chính bản thân của mình nữa, mà cứ lùi ra phía sau theo bản năng. Thậm chí gã có thể nghe được tiếng trái tim mình đập trong lồng ngực, nâng lên hạ xuống theo nhịp bước chân của đối phương, càng lúc càng nhanh, càng lúc càng kịch liệt. Thậm chí tới cuối cùng gần như hóa thành một loại liên tiếp nhau. Sau 10 bước, thân mình Vương Lâm dừng lại, một chân nhấc lên, trong ánh mắt lạnh như băng của hắn, chân này giẫm xuống. Một bước giẫm xuống này lập tức khiến cho người đàn ông trung niên kia há miệng phun ra một ngụm to máu tươi. Cả người giống như phát điên, nhanh chóng lùi ra phía sau. Căn bản là gã không phát giác ra, bản thân đã sớm rời khỏi phạm vi nghìn trượng cấm địa của Vương Lâm. Ở khoảnh khắc khi bước cuối cùng do chân phải Vương Lâm hạ xuống, tim của người đàn ông trung niên cũng đã đập nhanh đến mức cực hạn. Trái tim của gã nháy mắt đã sụp đổ, nguyên lực giờ khắc này không chịu khống chế, ở trong thân thể ngược lên, nhảy vào nguyên thần, tê toái đương trường. Bốn phía là một mảnh yên lặng, ánh mắt của Đường Ngôn Phong lộ ra vẻ cực kỳ thận trọng. Từ lúc tu đạo tới nay, ngoại trừ những cao nhân tiền bối thì trong số những người cùng trang lứa rất ít người có thể làm cho gã chú ý tới. Giờ phút này, gã không những cẩn thận mà tâm thần còn cảm giác được một cỗ uy hiếp. Gã tự vấn, để đánh bại cái người đàn ông trung niên kia trong khoảnh khắc thì rất dễ dàng, nhưng mà chỉ bằng một ánh mắt và mấy chục bước chân liền làm cho người ta sụp đổ, thì cái loại thần thông này không thể không khiến cho gã hít vào một hơi thật sâu. Với kiến thức của gã, tự nhiên nhìn ra cái chết người đàn ông trung niên kia có liên quan tới nguyên lực. Đối phương hiển nhiên đã vận dụng nguyên lực tới mức cực kỳ xảo diệu, lấy nguyên lực đè ép xung quanh tạo thành một cỗ uy áp, đương trường phá nát trái tim của người đàn ông trung niên này. Khuôn mặt nữ tử xinh đẹp bên người của gã giờ phút này cũng tràn đầy sự âm trầm. Một bước trước người nàng đã thuộc phạm vi nghìn trượng cấm địa, nhưng nàng cũng không dám dở chân mà bước ra nửa bước nữa. Dường như giờ phút này khu vực nghìn trượng cấm địa đã chính thức trở thành mảnh đất tử vong. Vương Lâm thu hồi ánh mắt đang nhìn người đàn ông trung niên đã chết, dừng lại trên người thanh niên trước đó. Theo sau người đàn ông trung niên là người thứ hai bước vào trong phạm vi nghìn trượng cấm địa. Sắc mặt thanh niên đột nhiên tái nhợt, tu vi của gã so với người đàn ông trung niên kia còn kém hơn mấy phần, chẳng qua là vừa mới bước vào âm hư cảnh giới mà thôi, nguyên lực trong cơ thể cũng không nhiều lắm, lại còn chưa ổn định củng cố. Lúc này khi ánh mắt Vương Lâm nhìn đến, gã không chút do dự lùi ra phía sau ngoài nghìn trượng, rồi vội vàng ôm quyền nói: "Xin tiền bối chớ trách, giảng bối biết mình sai rồi. Từ nay về sau, khi tiền bối xuất hiện thì giảng bối tuyệt đối sẽ không tiến đến nửa bước trong phạm vi nghìn trượng. Nếu vi phạm lời ấy thì liền như ngón tay này vậy." Gã nói xong, tay trái nâng lên vận chuyển nguyên lực trong cơ thể, lập tức một tiếng phịch vang lên, ngón tay út đã trở thành một mảnh huyết vụ. Liếc nhìn gã thanh niên này một cái, Vương Lâm thu hồi ánh mắt lại. Trong lòng người thanh niên thở phào một hơi, trái tim kinh hoàng. Nhưng mà so với ngón út này, tính mạng còn quan trọng hơn. Loại cảm giác hưng phấn khi trở thành âm hư tu sĩ đã hoàn toàn biến mất. Đáy lòng không ngừng tự nhủ rằng ngay sau hành sự nhất định phải cẩn thận. Vương Lâm không thèm nhìn những người ở phía ngoài nghìn trượng nữa, mà xoay người hướng đến hắc động chỗ Lý Nguyên, dẫm chân bước vào bên trong. Đúng lúc này, bỗng nhiên Đường Ngôn Phong mở miệng, nói: "Mong đạo hữu lưu lại tục danh." Hứa Mục. Trong hắc động truyền ra thanh âm của Vương Lâm. Ngay sau đó hào quang ở phía trên đạo cấm chế lóe ra, hoàn toàn phong kín cửa vào. "Hứa Mục sau, Đường mẫu nhất định sẽ nhớ kỹ." Đường Ngôn Phong trước sau đều muốn ra tay, nhưng cuối cùng lại nhịn xuống. Gã thực sự không nắm chắc có thể chiến thắng được. Ngoài đám tộc nhân đi cùng đường Ngôn Phong, những tu sĩ bước thứ nhất đang vây xung quanh ở phía ngoài nghìn trượng trong nháy mắt đã nhớ kỹ cái tên này. Hứa Mộc, suốt đời sẽ không quên. Họ Hứa sao? Nữ tử bên cạnh đường Ngôn Phong lúc này hơi nhíu mày, thần sắc âm trầm. Đường Ngôn Phong không hề thay đổi sắc mặt, nhìn chằm chằm vào hang động được trận pháp phong ấn kia, chậm rãi nói: Ngươi cũng nghĩ là... Nữ tử gật đầu nói: Trong La Thiên Tinh Vực này, họ Hứa tuy có không ít, nhưng phần lớn là không có tiếng tăm gì cả. Có thể xuất hiện tu sĩ cảnh giới dương thực, mà lại dũng mãnh như vậy nữa. Chỉ có duy nhất Hứa gia ở Đông Lâm Tinh thôi. Truyền nhân thế hệ này của Đông Lâm Tinh nhiều năm chưa hề xuất hiện. Chẳng lẽ người này... Đồng tử trong hai mắt nữ tử co rút lại, không nói tiếp nữa. Đường Ngôn Phong trầm ngâm, một lát sau bình thản nói: Hắn rất mạnh, cho dù không phải là truyền nhân của Đông Lâm Tinh, cũng tuyệt đối không kém nhiều lắm. Người này Đường gia ta không nên tùy tiện trêu chọc vào. Vậy còn hai tộc nhân đã chết kia? Nữ tử nhìn về phía Đường Ngôn Phong. Người chết thì cũng đã chết rồi. Đường Ngôn Phong thần sắc lạnh như băng, xoay người bước đi, thậm chí ngay cả hang động trong trận pháp kia cũng bỏ qua. Nữ tử gật đầu đi theo sau. Về phần thanh niên vừa mới tiến vào âm hư kia cũng vội vàng theo sau, trong lòng âm thầm vui mừng về quyết định chính xác của mình vừa rồi. Người có thể khiến cho thiếu chủ kiên kỵ như vậy không phải là người ta có thể trêu chọc được. Hứa Mộc sao? Sau khi đám người Đường Ngôn Phong rời khỏi, tu sĩ bốn phía cũng đều trở nên do dự. Tuy rằng Vương Lâm đã tiến vào bên trong hang động ngầm kia rồi, nhưng mà giờ phút này những tu sĩ này vẫn không dám bước vào trong vòng nghìn trượng. Dường như cấm địa rộng nghìn trượng này tuy đã không còn nguồn gốc gây nên nỗi sợ, nhưng vẫn giống như là tử địa. Hồi lâu sau, những người này nhất loạt lui ra phía sau, cùng nhau bay đi, cuối cùng cũng không còn ai lựa chọn mạo hiểm. Dù sao cảnh tượng lúc trước cũng đã làm cho họ run như cầy sấy. Cái tên Hứa Mộc này theo những người này rời khỏi, qua đám đạo hữu của họ mà chậm rãi truyền ra. Duy chỉ có dấu ấn trận pháp trên mặt đất kia tán mát ra hào quang cấm chế mỏng manh. Một lúc lâu sau, hào quang kia dần ảm đạm, cuối cùng cũng không còn một chút phản ứng nào, trở thành tử trận. Lý Nguyên trước khi bố trí trận pháp cấm chế này trong lòng đã có tính toán, đầu tiên là làm thế nào để phòng ngừa người khác tiến vào. Sau khi đầu tiên tiến vào sẽ trở thành tử trận tự động tiêu tan. Hang động dưới cấm chế cũng không lớn, nhưng mở sâu bên trong có một thông đạo, trong đó tối đen như mực. Nhưng ánh mắt tu sĩ cũng có thể thấy được rõ ràng. Lý Nguyên phía trước, Vương Lâm phía sau, hai người ở bên trong thông đạo này không ngừng tiến lên. Hứa huynh à, nơi đây Lý Mẫu có thể khẳng định, sau khi tiên giới sụp đổ, chúng ta tuyệt đối là những người đầu tiên đi vào. Ngươi xem vách tường xung quanh này nè, bên trên vẫn còn dư âm của tiên lực. Nếu đã có nhiều người vào, thông đạo đã mở ra trong thời gian dài, tuyệt đối sẽ không còn dư âm này xuất hiện. Lý Nguyên mắt lộ tinh quang, vừa đi vừa nói. Vương Lâm không nói gì mà tán thưởng thức ra, tràn về phía trước, nhưng không tản ra quá xa. Dù sao nơi đây cũng là cái nơi của tiên nhân để lại, cần phải cẩn thận một chút. Nếu không rất dễ làm cho một vài cấm chế phát tác. Hứa huynh à, lúc trước bên trong hang động này, ta phát hiện ra ba loại bảo bối. Nhưng mà ba bảo vật này có chút kỳ quái, lát nữa ta lấy ra, ngươi và ta phân tích một chút. Lý Nguyên thanh âm mang theo vẻ nghi hoặc, nói nhanh. Ừ, được rồi. Vương Lâm nói xong, thần thức lại kéo dài ra phía trước thông đạo này. Thông đạo này không có nhánh, chỉ có một chỗ gấp khúc đi sâu xuống phía dưới. Thông đạo này như thể không có đáy, hai người cấp tốc đi nửa canh giờ mà vẫn chưa thấy tận cùng. Lý Nguyên không khỏi lấy làm kinh ngạc. Nơi này rốt cuộc sâu đến mức độ nào chứ? Chẳng lẽ đây là chỗ những mảnh vỡ chồng lên nhau sao? Mang theo vẻ nghi hoặc, tốc độ của Lý Nguyên nhanh hơn. Vương Lâm đi theo sau đó, cũng dần dần nhăn mặt lại, không ngừng đi theo về phía trước. Trong lòng hắn mơ hồ có một cảm giác kỳ dị. Loại cảm giác này giống như có một người vô hình đặt ngón tay vào giữa lông mày của mình, khiến cho mi tâm của hắn truyền ra một cơn đau không rõ vì sao. Càng đi xuống phía dưới thông đạo, cảm giác này càng mãnh liệt. Sau thời gian nửa nén nhang, ánh mắt Vương Lâm sững lại, túm lấy Lý Nguyên đang ở phía trước, cả người lập tức dừng lại. Lý Nguyên giật mình, xoay người nhìn Vương Lâm. Lý huynh à, ngươi có cảm thấy một cảm giác kỳ dị không vậy? Vương Lâm trầm giọng nói. Lý Nguyên lắc đầu nói: Không có cảm giác gì cả. Hứa huynh có ý gì vậy? Vương Lâm trầm ngâm một lát, nhìn vào Lý Nguyên, ánh mắt hướng vào mi tâm của gã, bỗng nhiên nói: Lý huynh hãy đem tâm cấm trên trán tản ra đi. Lý Nguyên gật đầu, mi tâm của gã là ngọn nguồn của tâm cấm, giờ phút này trong lòng khẽ động. Nhưng mà ngay khi tản ra tâm cấm, cả người Lý Nguyên lập tức sắc mặt tái nhợt, hai mắt trợn lên mạnh mẽ, hiện đầy tơ máu. Gã giữ vững hơi thở, điều chỉnh tâm cấm, chậm rãi hồi phục, ánh mắt lộ ra vẻ ngạc nhiên, trầm giọng nói: "Cảm thấy được rồi." Vương Lâm trong mắt lóe lên tinh quang, chậm rãi nói: "Xem ra cũng không phải chỉ có một mình Hứa Mỗ thấy được cảm giác này." Hắn nói xong, nâng ngón trỏ tay phải lên, vận nguyên lực trong cơ thể, vẽ lên hư không. Từng đường cong gấp khúc theo ngón trỏ Vương Lâm dần dần hiện ra trước mặt hai người. Đường cong này phát ra ánh huỳnh quang, theo nét vẽ của Vương Lâm chậm rãi hợp thành một ký hiệu kỳ dị. Nhưng ở bên dưới ký hiệu này, phía cuối nét vẽ bị đứt đoạn, dường như ký hiệu này vẫn chưa được hoàn chỉnh. "Lý huynh có nhận ra ký hiệu này không vậy?" Vương Lâm trầm giọng nói: "Có chút quen thuộc." Lý Nguyên nhìn chằm chằm ký hiệu, ánh mắt lộ ra vẻ suy tư. Hồi lâu sau, gã khoanh chân ngồi xuống, cẩn thận nhớ lại sở học những năm qua cùng với những sách cổ đã xem, tìm kiếm những ký hiệu tương tự như ký hiệu này. Nửa nén nhang sau, Lý Nguyên câu mày, nói: "Có 4 ký hiệu tương tự như vậy, chẳng qua ký hiệu này không phải là đầy đủ, không thể phán đoán ra là ký hiệu nào trong 4 cái kia cả. Hứa huynh à, ký hiệu này ngươi thấy được ở chỗ nào vậy?" Vương Lâm không trả lời mà thần thức cẩn thận tràn ra bên trong thông đạo. Hồi lâu sau, hắn nâng tay phải lên, đặt vào cuối nét vẽ ở dưới dấu ấn chưa vẽ xong ở giữa không trung kia, từ đó bắt đầu tiếp tục vẽ. Lý Nguyên nhìn chằm chằm ký hiệu, sắc mặt càng thêm ngưng trọng. Tới cuối cùng, ánh mắt của gã lộ ra vẻ khiếp sợ. Ký hiệu dấu ấn này gã đã nhận ra rồi. "Lý huynh, ký hiệu này chính là đường đi trong thông đạo chỗ chúng ta. Hứa Mẫu tản ra thần thức lúc này mới phát thảo lại như vậy đó." Vương Lâm chậm rãi nói: "Hứa huynh nói là có người làm thông đạo theo hình dáng ký hiệu này hả?" Lý Nguyên đứng lên, tu vi của gã không đủ, thần thức mặc dù đã tản ra rồi cũng không thể xuyên thấu thông đạo này, nhưng đối với Vương Lâm cũng không có một chút nghi ngờ. "Hứa huynh, ký hiệu dấu ấn này là một loại tiên cấm, nhưng mặc dù là một trong những tiên cấm, nhưng ký hiệu dấu ấn này cực kỳ hiếm thấy đó, nó không thể được sử dụng đơn lẻ được, chỉ có thể được tổ hợp cùng với những ký hiệu khác mới có thể hình thành trận pháp cấm chế được." "Trận pháp cấm chế này có tác dụng thế nào vậy?" Vương Lâm ánh mắt lóe lên nói. Lý Nguyên lắc đầu, mở miệng nói: "Trừ khi đến cuối thông đạo này, nhìn đến nét cuối cùng của ký hiệu này, nếu không thực sự là không thể tính được cấm chế này như thế nào cả." Vương Lâm trầm ngâm một lát, nhìn thông đạo phía trước, chậm rãi nói: "Nếu như vậy hãy đi vào xem sao." Nói xong hắn tiến lên phía trước, Lý Nguyên theo sau, tay trái bấm quyết không ngừng tính toán. Hai người lúc này tốc độ không nhanh nhưng không hề dừng lại. Càng đi về phía trước, cảm giác ở mi tâm của Vương Lâm lại càng nặng, khiến cho cả người hắn thoạt nhìn thậm chí còn có chút âm trầm. Lại qua nửa canh giờ, ánh mắt Vương Lâm ngưng lại, thần thức của hắn đã nhìn thấy được điểm tận cùng. Sau khi thần thức thấy rõ, Vương Lâm hít sâu, thân mình nhanh chóng lao ra. Ở đoạn cong của thông đạo phía trước khẽ chuyển, thân mình lập tức dừng lại. Lý Nguyên ở phía sau lúc này thần thức cũng đã thấy được điểm cuối, ánh mắt lộ vẻ trầm tư. Phía cuối thông đạo này là một cơn lốc xoáy cao bằng người. Cơn lốc xoáy này tản mát ra hào quang ngũ sắc, theo đó xoay tròn, khiến cho bốn phía bị bao bọc vào trong cái màn hào quang. Lý Nguyên nhìn chằm chằm vào cơn lốc xoáy kia, tay trái lập tức tính toán một chút, trầm giọng nói: "Hứa huynh à, ta đã tính ra cấm chế do ký hiệu này tạo thành chỉ có một tác dụng thôi, đó là tác dụng chữa thương. Hơn nữa nếu Lý Mẫu đoán không sai, sợ là những thông đạo ký hiệu này cũng không phải chỉ có một chỗ, mà là có 9 chỗ. Do đó chính dấu ấn ký hiệu này sẽ hợp thành một đại trận chữa thương khổng lồ. Trận pháp này trong Lôi Tiên Giới phải trả một cái giá vô cùng lớn mới làm nổi đó." Lý Nguyên nói tới đây, ánh mắt lộ ra tinh quang, nhìn về phía Vương Lâm. Gã không nói câu nào, nhưng mà gã tin Vương Lâm có thể hiểu được. "Đại trận chữa thương, ý của Lý huynh là bên trong trận pháp này có một người mà vô số năm qua vẫn dùng trận pháp này để chữa thương hả?" Vương Lâm bình thản nói. "Hứa huynh nói không sai, chỉ có trả lời như vậy mới có thể giải thích cho tất cả việc này thôi. Chỉ có điều có người chữa thương hay không, điểm này tại hạ đoán không ra. Tuy nhiên nếu thực sự có thì nhất định là tiên nhân." Vương Lâm ánh mắt lộ ra vẻ kỳ dị, chậm rãi nói. "Cơn lốc xoáy này mặc dù nói là dẫn đến trận nhãn, nhưng mà đã bị người bên trong khóa kín rồi. Điểm này đúng là có chút kỳ quái, nhưng mà ta cũng nắm chắc có thể mở ra.